Giá như người ta đừng quá sợ kẻ ác. Một vụ xử án cho vay nặng lãi đã được Tòa án Nhân dân quận 11, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngay giữa khu chung cư Bình Thới với hàng trăm người tham dự. Đây là địa bàn hoạt động của các bị cáo. Phiên tòa được tiến hành tại chỗ nhằm phát huy mạnh mẽ tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung trong cộng đồng. Thế nhưng, ngay nơi sức mạnh pháp luật được thể hiện cao nhất, người ta vẫn thấy sự sợ hãi cái ác, cái xấu vẫn còn lẩn khuất, len lỏi. 8 bị cáo ra trước giành móng ngựa với những lý lẽ buộc tội mạnh mẽ. 2 vợ chồng Tăng Sơ Vinh và Phan Thị Bích Quyên cho vay với lãi suất 20-60% một tháng với hình thức trả góp và trả lãi đứng, không cần người vay thế chấp tài sản mà chỉ cần đưa chứng minh nhân dân. 2 bị cáo chủ trương cho số người giúp việc thẳng tay đánh đập nếu những người vay trả lãi không đúng kỳ hạn hoặc bỏ trốn. Nếu việc đánh đập không có kết quả thì bắt những người này về để gây sức ép buộc trả nợ. Cả 8 bị cáo đều thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, kể cả việc bắt người, đánh người. Quyên kể tỉnh rượu. Bị cáo cho vay tiền thu lời để chi trả người làm công ăn xài trong gia đình. Những người vay mà không có tiền góp thấy bị cáo là trốn tránh vì họ sợ. Tòa hỏi, bị cáo làm gì mà họ sợ? Trả lời, bị cáo la thôi, chửi rủa cũng có, mà đánh cũng có. Vinh cũng bảo rằng, bị cáo không có bắt người, chỉ là mời họ về nhà nói chuyện trả tiền thôi. 3-4 tên đàn em lực lưỡng được Vinh sai đi mời một phụ nữ về nhà thì nói chuyện bằng tay, bằng gậy. Chị Lan vay 1,5 triệu, cả tiền góp và tiền đứng, phải trả mỗi ngày 45.000. Trả được 10 ngày thì không còn tiền nên bỏ trốn. Vài ngày sau, chị bị bắt về nhà chủ nợ, bị đánh, bị dọa, chặt tay chặt chân. Mãi đến khi con chị từ Tiền Giang mang tiền lên thanh toán, chị mới được thả. Chị Liễu vay 1,000,000 đồng, mỗi ngày góp 40.000 trong một tháng. Góp được 600.000 thì hết khả năng, chị bị bắt về một nhà trọ, bị đánh đập gần 1 giờ mới được cho về để kiếm tiền trả nợ. Chị Thái vay 1,3 triệu, khi sinh con không trả nổi tiền lãi nên bị gộp vào vốn thành 2,1 triệu. Góp 4 tháng mới hết số tiền đó thì chủ nợ trở mặt bảo đó chỉ là tiền lãi đứng, vốn vẫn còn nguyên. Chị bị bắt về nhà và buộc phải ký giấy nợ 3,9 triệu mới được cho về với con. Chỉ đọc cáo trạng cũng có thể thấy rõ cái ác của các bị cáo, nỗi khốn quẫn của những chị Lan, chị Liễu. Tôi đã nghĩ rằng nếu gặp các chị hẳn sẽ được nghe những câu chuyện thật cảm động về sự cùng cực và sợ hãi trong những ngày trốn nợ. Thế nhưng các chị ấy đã không đến. Khi thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã xác định hàng trăm người bị vợ chồng Tăng Sơ Vinh bóc lột bằng mức lãi suất cao gấp nhiều chục lần lãi suất của ngân hàng nhà nước. 43 giấy chứng minh nhân dân được thu giữ và chủ cho vay nặng lãi xác nhận đó là vật thế chấp, là bằng chứng để tìm người đòi tiền. Thế nhưng khi được công an hỏi, chủ nhân các giấy chứng minh nhân dân chỉ trả lời: giấy này tôi làm mất lâu rồi. Vài phút thất vọng vì không gặp được người bị hại, tôi chợt giật mình nhận ra một điều. Sự sợ hãi của họ trước món nợ, trước những chủ nợ còn lớn hơn nhiều lần so với sức tưởng tượng của tôi. Tôi ngồi giữa đám đông trong buổi xét xử. Phía trên bị cáo trả lời thẩm vấn, phía dưới có nhiều tiếng xì xào. Mấy người này có khác gì Bá Kiến Chí Phèo đâu. Tội nghiệp, người ta buôn gánh bán bưng chỉ dám mượn vài trăm một triệu, vậy mà tiền kiếm được vẫn không đủ tiền góp đó. Thế nhưng những tiếng xì xào ấy im bặt khi tôi vừa quay lại định hỏi thăm. Ai cũng lắc đầu trả lời. Chỉ nghe nói chứ không biết Tăng Sơ Dinh, không biết chuyện vay mượn gì hết á. Vị chủ tọa phiên tòa thì thở dài. Chẳng người bị hại nào chịu đến, chẳng nhân chứng nào dám ra khai báo. Họ sợ. Ở địa bàn này, những người thân cận chân rết của vợ chồng bị cáo còn rất nhiều. Tôi nghe nhiều tiếng suýt xoa. Nhẹ quá, trong đám đông khi đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án, cả khi nghe chủ tọa phiên tòa tuyên án. Nhẹ thật, bị truy tố ba tội cho vay nặng lãi, bắt người trái pháp luật và cố ý gây thương tích. Nhưng bị cáo đầu vụ Tăng Sơ Dinh chỉ bị tuyên phạt mức án tổng cộng là 5 năm. Các bị cáo khác được tuyên án dao động từ 6 tháng tù treo đến 2 năm 6 tháng tù giam. Mọi người ra về vừa có vẻ hả hê, vừa tỏ ra tiếc rẻ. Tôi cũng thấy tiếc như họ, như chính vị chủ tọa phiên tòa về một bản án chưa thỏa đáng, chưa đủ để trừng trị cái ác, cái xấu trong các bị cáo. Nhưng biết làm sao khi mà những người bị hại không được xác định rõ, khi trước tòa không có nhân chứng. Giá như sự nỗ lực của cơ quan điều tra được tiếp sức tích cực hơn của người dân. Giá như mọi người đều hiểu rằng việc đấu tranh chống tội phạm không phải là việc riêng của các cơ quan pháp luật. Giá như người ta đừng quá sợ kẻ ác đến thế.